Chương 209, giải quyết tốt. Chương 209, giải quyết tốt Dương Dương, chúng ta đi thôi. Nghe xong Lão Hồng giảng thuật, Vương Kiến Quốc nặng nề thở dài, hắn và Lão Hồng hơn 20 năm giao tình, hôm nay coi như là hoàn toàn chặt đứt. Vương Dương gật đầu, đỡ Vương Kiến Quốc cùng ra ngoài, cái kết quả này giống vậy để cho hắn không nghĩ tới, hơn nữa trong này lại còn có mẹ nguyên nhân, bất quá mẹ quả thật thích khoe khoang, đối với một cái mẹ mà nói, con trai kiêu ngạo nàng hận không được toàn thế giới đều biết. Thật ra thì này là rất nhiều gia trưởng bệnh chung, bất luận kẻ nào hài tử ưu tú, cũng muốn để cho người bên cạnh biết rõ, chỉ là mẫu thân phương thức biểu đạt bất đồng, có vài người không thể nào tiếp thu được. Có thể lại không thể nào tiếp thu được, cũng không thể chọn lựa như vậy thủ đoạn quá khích, như vậy không phải tương đương với không nhìn nổi người ta qua tốt hơn chính mình. Tốt hơn chính mình liền muốn giết người sao Dương Dương, trước đưa ta về nhà đi, chuyện này ngàn vạn lần không nên cho ngươi mâu thân nói. Vương Kiến Quốc trong lòng rất thương tâm, nhưng hắn không có biểu hiện ra, còn cố ý dặn dò Vương Dương, nếu như bị Ngô Phượng Cầm biết rõ lần này chuyện không phải ngoài ý muốn, là nhân. Tạo mà nói, không biết lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Ngài yên tâm, ta có chừng mực vài người một lần nữa lên xe, Vương Dương đem phụ thân đưa về nhà trong. Lão Hồng chờ bọn hắn sau khi đi, liền đóng cửa không ra, không có mấy ngày lão bà hắn trở về. Nghe nói Lão Hồng được bệnh nặng, cả ngày nói mình sai lầm rồi, chính mình đáng chết, giống như điên, vô tri vô giác, cuối cùng còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần, tốt giỏi một cái người đột nhiên như vậy, rất nhiều người đều vô cùng tiếc hận. Chỉ có Vương Kiến Quốc biết do nguyên nhân, nhưng hắn không nói gì. Lão Hồng muốn hại mình, thậm chí muốn làm cho mình tàn tật. Vương Dương khi trước nói rồi, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn, vì không để lại thai hoạ ngầm. Vương Dương lần này trả thù rất lợi hại, rất hoàn toàn. Vương Dương trực tiếp che hắn thiên hồn, để cho hắn biến thành người điên, không có thực lực mạnh hơn Vương Dương người xuất thủ, hắn căn bản không khả năng bị giải cứu. Vương Dương là dùng hạo nhiên chính khí phong tỏa thiên hồn, bình thường mạnh hơn hắn người cũng không giải được, trừ phi cấp đại sư cao thủ. Có thể cấp đại sư cao thủ cả thị trong đều không một cái, Lão Hồng không có số may như vậy có thể đụng phải, coi như có thể đụng phải, người ta không hiểu tình huống trước cũng sẽ không tùy tiện cho hắn thời ra, đợi giải sau, cũng sẽ không hỏi tới chuyện này, trừ phi nguyện ý vì một cái không quen biết người cùng Vương Dương đối địch, và toàn bộ thanh ô môn đối địch. Cứ như vậy, Lão Hồng ngày tháng sau đó chỉ có thể ở vô tri vô giác chung vượt qua, hắn lòng ghen tị coi như mạnh hơn nữa. Cũng đối với người nhà không có nguy hại. Phong hồn không phải câu hồn, phong hồn còn trên cơ thể người bên trong, chẳng qua là tạm thời bị đóng chặt, không giống câu hồn như vậy làm đất trời oán giận. Lão Hồng có tội, mà dù sao tội không đáng chết, Vương Dương cũng không muốn giết hắn, cái này trừng phạt thật thích hợp. Hồng Trạch rời đi Lão Hồng nhà sau, quả thật không có thể trở về đi, không bao lâu liền bị đặc biệt hành động xử người mang đi. Hắn xuất thủ mưu hại người bình thường không thành công. Mặc dù không là vì tài, nhưng là khí, hắn càng là tự chủ trương, mong muốn đùi người trực tiếp hại không có, đây là tội lớn. Hắn tội đặc biệt hành động xử sẽ tiến hành xử lý, Vương Dương không sẽ động thủ, đặc biệt hành động xử trước mắt cùng Vương Dương quan hệ coi như không tệ, lần trước Dương bà chuyện, còn có cựu Quang Minh trong chuyện, đặc biệt hành động xử đều thiếu nợ Vương Dương một cái nhân tình, tin tưởng bọn họ sẽ nghiêm túc xử lý Hồng Trạch. Vương Dương ở nhà lại ngừng một ngày. Cố ý lại vẽ mấy tờ đùa hộ mạng, lần này là dùng ngọc thạch sở họa, so với ban đầu đùa hộ mạng hiệu quả tốt hơn, cha mẹ đều mang theo một cái. Lần này chuyện Vương Dương không hiểu, nhưng các biện pháp đề phòng nên làm vẫn là phải làm, hắn cũng cùng phụ thân cùng một chỗ huyền chuyển nói qua mẹ, không muốn lại đi khoe, không có ý nghĩa gì, chính mình sẽ không ở nhà tìm bạn gái. Hắn còn tuyên bố một cái tin tức trọng đại, hắn có bạn gái, người kinh thành, cùng hắn cùng lứa, đẹp vô cùng. Sau đó có cơ hội liền mang về trong nhà để cho nhị lão nhìn một chút, cũng tiết kiệm bọn họ cả ngày suy nghĩ cho mình giới thiệu đối tượng, tiếp tục như vậy đi, phỏng chừng hắn còn không có tốt nghiệp, mẹ liền sẽ an bài thật nhiều cái đối tượng hẹn hò cho hắn, về nhà từng cái đi gặp. Làm trễ mãi một ngày, nhưng sự tình giải quyết coi như hoàn mỹ, phụ thân thương thế không nặng, ở nhà dưỡng mấy ngày là có thể khỏe, Vương Dương không có tâm sự, quay trở về tỉnh thành. Ngày hôm qua Lưu Khuê đã gọi điện thoại bắt đầu thúc giục, 108 đồng nam đồng nữ hắn đã tìm đu, hơn nữa còn nhiều tìm 30 người, hắn sợ chính mình tìm trong đám người có lừa gạt chính mình, không nhìn ra, đến lúc đó cũng tốt có một dự bị. Mai lan hoa cúc trúc đều 108 bụi cây, đã đưa đến công trường hiện trường, do chuyên gia trông chừng, chỉ dưỡng này mấy trăm chậu hoa liền đặc biệt mời hai người, cẩn thận chiếu cố lấy, để tránh xảy ra vấn đề. Ngoài ra còn có Vương Dương muốn ở bên trong tiểu khu xây một ít gì đó, cũng dựa theo hắn muốn cầu, xây xong, chống trận Vương Dương lại chính mình tìm được, bây giờ là mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Gió đông này, chính là Vương Dương. Vương huynh đệ, ngươi cuối cùng trở lại, ngươi không trở lại nữa, ta coi như khổ Lưu Khuê trực tiếp đi cửa xa lộ tiếp Vương Dương. Vương Dương vừa tới, hắn liền vẻ mặt đau khổ ở đó tố khổ, những thứ này tiêu phí không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, trọng yếu nhất là trong nhà nhanh không chờ nổi rồi, kia tiềm long oán nghiệm lại tăng cường, bây giờ lầu 13 đều không lên nổi người, rất nhiều thứ cũng đều rất tới. Tiếp tục như vậy đi, không bao lâu, kia hai tòa nhà liền sẽ biến thành tầng 12, mới nắp lầu không tăng phản hàng, chuyến đi sẽ mang đến càng ảnh hưởng lớn. Ta trong nhà có một chút chuyện, trì hoãn một ngày, ngượng ngùng Vương Dương khẽ mỉm cười, trong nhà chuyện hắn không có ý định giải thích. Nơi này chuyện cùng trong nhà so sánh, đương nhiên là trong nhà trọng yếu nhất, vì người nhà, hắn thậm chí có thể buông tha này tiềm long. Người đều có tư tâm, đều có nặng nhẹ, Vương Dương cũng không ngoại lệ, hắn không sẽ vì người khác chuyện, buông tha chính mình trọng yếu nhất người. Không việc gì, không việc gì, trở lại là tốt rồi, quán rượu ta đã quản lý tốt rồi, ngươi đi nghỉ trước, ngày mai chúng ta lại đi trên công trường. Lưu Khuê vội vàng khoát tay, Vương Dương đến Trịnh Châu đã là trưa. Cho Lưu Khuê nói ngày tháng cũng là ngày mai, cũng không phải là hôm nay. Cũng tốt, vậy thì ngày mai đi thả ra tiềm long, trả cho các ngươi hai tòa nhà. Vương Dương gật đầu đáp ứng, mấy ngày nay một mực qua lại ra y vò, vừa trở về hắn cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai bảy trận cứu kia tiềm long. Lưu Khuê mở tiểu điếm là cấp 5 sao, hơn nữa còn là phòng cho Tổng thống, đãi ngộ không tệ. Này đắt tiền phòng cho Tổng thống ở chính là so với phổ thông lữ điếm thoải mái. Vương Dương mặc dù cũng coi là cái người có tiền, nhưng ở đây phòng cho Tổng thống vẫn là lần đầu tiên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Dương liền thức dậy, Lưu Khuê đã ở trong phòng khách chờ hắn. Cổ Phong trên tay còn cầm cái cặp táp, đều là Vương Dương mấy ngày nay chuẩn bị đồ vật. Hôm nay muốn bố trí 5 cái trồng trận pháp, kích hoạt nhân khí, cường đại khí chẳng, cần phải một ít phụ lục. Có mấy tấm bùa chú Vương Dương hay là mời lại lao tương trợ, đem niệm lực chuyển vào cho mình, mới vẽ ra tới. Lần này cứu tiềm long, lại lao cũng sẽ tới. Ngày hôm qua Vương Dương thông báo hắn, chẳng qua là không biết hắn hôm nay lúc nào sẽ đến. Lưu Khuê không là một người, bên cạnh hắn còn có một người, chống trận chủ nhân Lao Cát. Lao Cát là tối ngày hôm qua đến, sau đó liền được an bài ở nơi này, Vương Dương trước đã đáp ứng hắn. Sẽ để cho hắn nhìn tự sử dụng mặt này chống trận. Vương tiên sinh Lão Cắt cũng cùng Vương Dương lên tiếng chào, cái kia trời không biết thủ lao là chuyện gì xảy ra, sau đó mới biết, đối với Vương Dương rất là cảm kích, 150.000 à, với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, trọng yếu nhất là người ta còn không muốn hắn cổ, chẳng qua là mượn dùng, này bằng với là một phần đại nhân tình.